Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Ma Hoàng, chương 792, Ma Hoàng, thiên trì người dồn dập rời đi, hoặc một mình mà đi, hay hoặc là mấy người liên thủ, vùng không gian này không biết mênh mông đến mức nào, lợi hại bảo vật tuyệt đối không ít. Quân Mạc Tích đạt được trường bào cùng với Vân Phi Dương cổ trung loại này kỳ bảo đều có thể đạt được, còn có cái gì không thể phát sinh. Hơn nữa, Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương phát hiện động phủ nghĩa địa, có thể vẻn vẹn chỉ là một cái lợi hại tôn giả nơi táng thân. Mọi người sau khi rời đi, Quân Mạc Tích liên thủ với Vân Phi Dương đem động phủ cùng với vách núi cho san thành bình địa. Đem vùng đất này triệt để mai táng, để những hài cốt đó vĩnh tồn lòng đất. Lâm Phong, Quân Mạc Tích ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, tựa hồ có chuyện muốn nói. Làm sao? Lâm Phong nhìn Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương hai người, hỏi, chúng ta vừa nãy tiến vào một tòa cung điện dưới lòng đất, đạt được ba cái bảo vật. Quân Mạc Tích nói, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Cung điện dưới lòng đất, nguyên lai động này trong phủ là một tòa cung điện dưới lòng đất. Ba cái bảo vật, Lâm Phong con ngươi hơi đọng lại, ngoại trừ cổ trung cùng kim sắc trường bào, còn có thứ ba kiện bảo vật. Đúng, Quân Mạc Tích tâm thần hơi động, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo vàng rực rỡ găng tay, cùng trên người hắn khoác kim sắc trường bào hòa lẫn, tỏa ra lóa mắt ánh sáng, cực kỳ óng ánh. Cái bao tay này hẳn là cùng trường bào là một bộ bảo vật, thật là lợi hại. Chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền biết này chí ít là ngày khí cấp bậc, so với trước đây hắn đạt được linh khí huyền khí không biết lợi hại bao nhiêu. Quân Mạc Tích đem kim sắc găng tay đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy, nhàn nhạt chân nguyên lực lượng lưu truyền. Nhất thời, kim quang tỏa sáng, óng ánh lóa mắt, găng tay bên trong, lộ ra kiên không tồi khí. Thật đáng sợ, ta có loại cảm giác, mặc dù là ẩm huyết kiếm, đều xa xa không có đạt đến găng tay cấp bậc. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lấy ra ẩm huyết kiếm, hào quang xẹt qua, hoa ở kim sắc găng tay bên trên, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Kim sắc găng tay hào phóng dị mang, Lâm Phong lần thứ hai tỉ mỉ thời gian, quả nhiên liền hoa ngân không có, đưa tay bộ đưa trả lại cho Quân Mạc Tích, đã thấy Quân Mạc Tích mỉm cười lắc đầu. Lâm Phong, ta chiếm được trường bào, kiên không tồi, lại có bất tử vũ hồn, lại muốn cái bao tay này chỉ là phung phí của trời. Ngươi cầm đi, ta không cần. Lâm Phong lắc lắc đầu, hắn chính là kiếm tu, lực công kích mạnh mẽ so với cái bao tay này ở trong tay hắn không phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Ngươi có thể chuyển giao người khác. Quân Mạc Tích hào hiệp cười nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về đường u liếc mắt nhìn, để Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, lập tức cười khổ, một thân hạo nhiên Quân Mạc Tích. Hắn rõ ràng có thể mang găng tay trực tiếp đưa cho đường u. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là trước tiên cho Lâm Phong, lại do Lâm Phong chuyển giao. Lâm Phong rõ ràng, Quân Mạc Tích, hắn là ở tác hợp hắn cùng đường u đây. U, cái bao tay này, ngươi cầm đi. Lâm Phong đưa tay bộ đưa cho đường u, cũng không có từ chối Quân Mạc Tích hảo ý. Hào hiệp bất kham, đường u ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn Lâm Phong, vừa liếc nhìn Quân Mạc Tích, lập tức trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Không có thuyết khách bộ lời nói, trực tiếp đưa tay bộ tiếp nhận, người rất vui mừng, Quân Mạc Tích cùng Lâm Phong đám người có thể có một hồi quen biết. Loại này không cần thiết chút nào thả đãng hào hiệp hào hùng. Ở võ tu trong lúc đó, quá hiếm có, những người này, không để ý, chân chính không để ý, mặc dù là một cái cực kỳ bảo vật quý giá, Đây là Giao Tâm, Lâm Phong, ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Chúng ta còn biết một cái bí mật động trời. Vân Phi Dương nhìn mấy người nở nụ cười. Nhất thời lại sẽ Lâm Phong ánh mắt hấp dẫn lại đây. Bí mật gì? Ngoặc kép, vùng không gian này, xác thực là hoàng giả có không gian thế giới. Ở mảnh này mênh mông ngân không gian bên trong, cũng chân chân thực thực nắm giữ một tòa mộ. Hoàng giả mộ, ngoặc kép, Vân Phi Dương mở miệng nói rằng, nhất thời Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi phong mang. Đồn đại quả nhiên là thật sự, nơi này là hoàng giả thế giới, mà ở mảnh này thế giới, có hoàng giả chi mộ. Chúng ta tiến vào vùng không gian này, nhìn thấy rất nhiều bộ thi thể, đều là trực tiếp bị đánh chết, phản ứng cũng không kịp, bởi vì vùng không gian này đã xảy ra một hồi khoáng thế đại chiến, hai vị hoàng giả chiến đấu. Vân Phi Dương lại nói một tiếng, nhất thời đem Lâm Phong sự chú ý vững vàng hấp dẫn lấy. Hai vị hoàng giả chiến đấu, thật là đáng sợ, vùng không gian này thế giới, là thuộc về một cái hoàng giả sao thế giới. Vị kia hoàng, chí cao thượng, nắm giữ rất nhiều thiên vũ cảnh người hầu, còn có rất nhiều tôn giả vì hắn thuộc hạ, mà ở những tôn giả này bên trong, có bốn vị tôn giả mạnh nhất, ở tứ đại phương vị, nắm giữ chính bọn hắn tôn giả phủ đệ, mà ta cùng Mạc Tích bước vào cung điện dưới lòng đất. Chính là một người trong số đó tôn giả tiền bối phủ đệ. Ở nơi đó, chúng ta đạt được ba cái chí bảo, bốn vị trí tôn giả. Lâm Phong con ngươi rộng mở, chẳng trách này hai cái báu vật cường hãn như thế. Hóa ra là hoàng giả dưới trướng lợi hại nhất tôn giả có. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tiền bối có khắc di ngôn, vùng không gian này thế giới hoàng, đắc tội rồi một vị mạnh mẽ so với ma hoàng, gặp phải truy sát, trời cao đường, xuống đất cửa, cuối cùng ở mảnh này thế giới bố trí kỹ càng tất cả. Thậm chí ngay cả chính mình mộ huyệt cung điện đều kiến tạo được. Hắn biết, mọi người đều phải chết, người tôn giả kia tiền bối cũng biết, hết thảy trước khi chết, khắc xuống một đoạn di ngôn. Vân Phi Dương còn nói ra chấn động hám tin tức, cả kinh Lâm Phong thân thể cuồng chiến không ngừng, vùng không gian này thế giới hoàng giả, là bị người đuổi giết, biết mình hẳn phải chết, thật đáng sợ, hoàng giả, cái kia cao cao tại thượng, nằm ở đám mây nhân vật mạnh mẽ, lại bị người truy sát đến trời cao đường, xuống đất cửa, cuối cùng bố trí kỹ càng tất cả, thậm chí ngay cả chính mình nghĩa địa đều kiến tạo được. Chỉ vì tôn nghiêm mà chết, tử vong sau khi, cũng có một cái uy nghiêm táng sinh nơi. Ma hoàng, cái kia ma hoàng thực lực, nên đáng sợ bao nhiêu? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Ra sao nhân vật khủng bố có thể đem một cái hoàng giả ép tới mức độ như vậy? Quả thực có thể nói là thê thảm. Hoàng giả tổng số tôn giả đều ở nơi này chờ chết, biết mình hẳn phải chết nghi, bởi vì hoàng giả đắc tội rồi ma hoàng, không biết bao nhiêu mạnh mẽ tôn giả, còn có mấy thiên vũ cường giả đều muốn chôn cùng ở này không gian thế giới, làm bạn hoàng giả cùng chết. Tin tức này quá mức chấn động, Lâm Phong hầu như ở trong đầu tưởng tượng ma hoàng giết vào vùng thế giới này, xưng bá thiên địa cảnh tượng, nào sẽ là cỡ nào mỹ lệ phù hoa. Ta cũng muốn biết cái kia ma hoàng đến cùng khủng bố cỡ nào, sao khiến cho một cái hoàng giả ở đây chế tạo thật chính mình mộ huyệt chờ chết. Vân Phi Dương cười khổ lắc đầu. Hắn cùng quân Mạc Tích nhìn thấy tiền bối di ngôn thời điểm, cũng cả kinh không nhẹ. Cái này mảnh hoàng giả mộ huyệt ở phương vị nào, có biết hay không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Ở tôn giả tiền bối di ngôn bên trong, vị kia hoàng giả khi còn sống lấy đại thần thông bố trí mộ huyệt. Người biết ở nơi nào? tuyệt không là dễ tìm như vậy. Bằng không ở chúng ta trước đó có người bước vào quá này bí cảnh, cũng chưa từng nghe nói có người từng thấy hoàng giả mộ. Bất quá, nói đến đây Vân Phi Dương hơi dừng lại, lại nói tiếp, bất quá tôn giả di ngôn trong nhắc tới, năm đó đi theo hoàng giả tứ đại chí tôn tôn giả. Hắn là một người trong đó, cùng ba người khác ở lại phủ đệ, ở mảnh này không gian bên trong thế giới, phân biệt ở bốn cái phương vị, này bốn cái phương vị là vùng thế giới này vị trí tốt nhất, mơ hồ thành trận, ý của ngươi? Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, có một tia phong mang. Tứ đại chí tôn tôn giả, đây là trong đó một vị. Hắn động phủ cung điện bằng đá bên trong nắm giữ ba cái báu vật. Cái khác ba vị chí tôn tôn giả, nếu chúng ta có thể tìm tới bọn họ động phủ, e sợ đồng dạng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể sẽ biết càng nhiều liên quan với hoàng giả nghĩa địa sự tình. Quân Mạc Tích mở miệng nói một tiếng, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Không sai, nếu như có thể tìm tới mặt khác ba vị tôn giả ở lại nơi, mặc dù không có tìm được hoàng giả Mạc, bọn họ cũng đồng dạng có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Không uổng chuyến này, đương nhiên, nếu như có thể đạt được hoàng giả mộ tin tức, cái kia đem càng tốt hơn. Lúc này Lâm Phong, đối với vậy không biết đạo bao nhiêu năm trước phát sinh bí sử tràn ngập tò mò. Hoàng giả mộ huyệt, còn có ma hoàng, Lâm Phong đám người lúc này cũng không biết, ở tại bọn hắn xa xôi nơi, đệ nhị tòa chí tôn tôn giả động phủ đã bị người phát hiện, hơn nữa đồng dạng phát sinh một hồi đại chiến, chết rồi rất nhiều cường giả, còn cái kia phát hiện chí tôn tôn giả nghĩa địa người, vẫn là Lâm Phong cực kỳ quen biết người, mà hắn cũng đạt được một cái mạnh mẽ bảo vật, giết người không thấy máu, cực kỳ cường hãn, để từng trải qua người đều vì đó điên cuồng, nhưng không có ai từ trong tay hắn đoạt đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.